Tiên ma đồng tu, chương 1648, sợ rồi sao? Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vượng tài cũng không có rất tốt hoàn thành người đưa tin nhiệm vụ tiền sảng cho Diệp Tiểu Xuyên giấy viết thư trong, hẹn nhau buổi tối hôm nay canh hai thiên, tại phía đông ngoài 30 dặm cây nhãn trong rừng cây gặp mặt. Thế nhưng, tại vượng tài đưa tin chính là cái kia buổi tối, Diệp Tiểu Xuyên đang tại trên trà cây thổi tiêu trang lão sói vẫy đuôi, bị vượng tài oa oa tiếng kêu quấy nhã hứng, gài tiếp theo khối vỏ cây liền đánh tới, kết quả đem vượng tài đánh chính là hai mắt bốc lên sao kim theo trên sườn núi lăn xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa vặn đang ở đó cái thời điểm, lăn đến một người bên chân, là người kia dẫn đầu phát hiện vượng tài móng vuốt trên đùi cột một cái ống trúc cũng là người kia tại giấy viết thư thượng thêm một số, đem hai biến thành ba. Canh một thời gian cũng liền không sai biệt lắm là một canh giờ tại đây trong vòng một canh giờ, đủ để cho tiềm ẩn địch nhân làm rất nhiều chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên rất phong cách mang theo Phượng Nghi, Phong Vu Ngạn, Vương Tại Sơn ba người hướng phía đông bay đi, tại hắn xem ra có cái này ba cái siêu cấp vô địch đại bảo tiêu tại bên người tư thế, đừng nói là cùng tiền sảng đàm phán, coi như là Ngọc Hoàng Đại Đế tìm hắn đàm phán, hắn cũng dám xông thẳng Nam Thiên Môn. 30 dặm khoảng cách đối với bọn hắn loại này tu vi người đến nói cũng không tính xa, phàm nhân có lẽ muốn chạy cả ngày, bọn hắn không đến thời gian một nén nhang đã đến, cái này còn không phải toàn lực phi hành, nếu như bốn người này toàn lực phi hành, 30 dặm khoảng cách cơ hồ là thoáng qua tức đến. Bởi vì chính ma đệ tử đem chủ yếu phòng vệ phương hướng tập trung ở mặt phía nam ngoài 50 dặm hạo kiếp chi môn, ngược lại là không có chú ý những phương hướng khác cũng không có tại cái khác phương hướng an bài đệ tử cảnh giới, dẫn đến gần trong gang tấc ngoài 30 dặm cây nhãn rừng cây, đều nhanh biến thành cản thi tượng hang ổ, những cái. Kia chính ma tinh anh để, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ đều không có phát giác ra được. Trên trời thật xa liền chứng kiến cây nhãn từng mảnh rừng cây có vài miếng ánh sáng, Diệp Tiểu Xuyên mời đến Phượng Nghi đám người một tiếng, liền hướng phía này vài miếng ánh sáng rơi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là mấy chồng chất đống lửa, mỗi lần một đống đống lửa chu vi đều khoanh chân ngồi hai cái đeo mũ rộng vành quần áo áo tơi cản thi thượng. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi, cho rằng đây là một loại thật lớn lãng phí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam Cương chính là nguyên thủy đại xâm lâm, ngàn vạn năm đến chỗ này trên mặt tích lũy dày đặc lá cây hư thối hội hình thành có độc khí thể, nếu như là tại đặc thù địa hình sơn cốc hoặc là không thông gió khu vực những thứ này có độc khí thể sẽ hình thành chướng khí. Tại Nam Cương nhóm lửa, đó là một kiện tương đối chuyện phiền phức, đầu tiên muốn đem trên mặt đất dày đặc lá cây toàn bộ cho thanh lý sạch sẽ, nhất định phải thanh lý đến ướt át bùn đất mới được, nếu không cực dễ dàng hình thành sơn hỏa, một khi sơn hỏa xuất hiện, Nam Cương tương hội biến thành tu la địa ngục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, trong lịch sử Nam Cương sơn hỏa nghiêm trọng nhất một lần, là vạn năm trước, căn cứ điển tịch ghi lại, một tràng sơn hỏa trọn vẹn đốt đi 8 tháng, không biết có bao nhiêu sinh linh táng thân ở đằng kia phiến trong biển lửa. Cho nên, bất luận là chính đạo vẫn là ma giáo, bất luận là Nam Cương thổ dân, vẫn là trung thổ người ngoại lai khẩu tại Nam Cương nhóm lửa, đều tương đối cẩn thận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, một đống rất lớn đống lửa phụ cận an vị hai cái cản thi tượng, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy những thứ này cản thi tượng thật là ăn no rừng mỡ. Diệp Tiểu Xuyên bốn người rơi xuống, những cái, kia cản thi tượng lập tức liền đứng lên cùng sở hữu tám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bách Lý Diên cũng ở đây trong tám người, chỉ có điều nàng bộ dáng bây giờ tương đối thê thảm, bị trói đã thành một cái đại bánh trưng, cũng không biết bị sợ cái gì cấm chế, há mồm kêu to, phát ra thanh âm nhưng là ô ô nha nha, hình như là đầu lưỡi bị cắt rớt giống như. Chứng kiến cực kỳ tiểu thụy Bách Lý Diên, Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, nói. Trăm dặm đừng sợ ta tới cứu ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp công tử, vì sao không phải một mình ngươi đến đây? Một cái đầu mang mũ rộng vành nữ tử theo Bách Lý Diên sau lưng đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên đêm đó tại Thất Minh Sơn bái kiến nữ tử này, lạnh lùng nói. Người chính là tiền sảng A, ta không mang thiên quân vạn dặm tới đây, đã tính toán là cho mặt mũi ngươi, ngươi nghĩ như thế nào đàm phán. Tiền sảng nói, ta nhường cho ngươi một người đến đây, ngươi lại mang theo ba cái cao thủ, cũng thế, bắt ngươi trên người Minh Vương Kỳ đến trả Bách Lý Diên. Diệp Tiểu Xuyên nói, Minh Vương Kỳ, người muốn chính là Minh Vương Kỳ, đó chính là không có nói chuyện, Tiền cô nương, Minh Vương Kỳ không phải ta, coi như là ta cũng không có khả năng đưa cho ngươi, bản đại thánh tối nay nếu như đến, liền quả quyết không có khả năng tay không mà quay về, đem trăm dặm giao cho ta thả ngươi một con đường sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu không, đừng trách ta thiên thủ nhân đồ lưu manh tối nay đại khai sát giới. Tiền Sảng lạnh lùng cười cười, nói, a hát, Diệp công tử là muốn động võ ư, chỉ bằng các ngươi bốn người. Giao ra Minh Vương Kỳ ta thả Bách Lý Diên, nếu không tối nay liền các ngươi bốn cái ta cũng muốn lưu lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, nàng vung tay lên, chỉ thấy chu vi hắc ám trong rừng rậm có không ít thân ảnh lập lòe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng lúc này, trên bầu trời nhất kế sấm sét tia chớp xẹt qua bầu trời, lần này xem rõ ràng hơn tích quả nhiên có phục binh a, hơn nữa số lượng còn không ít đâu. Diệp Thiểu Xuyên giận tím mặt, sau lưng Phượng Nghi và ba người cũng là biểu lộ sững sờ, nhưng cái này ba cái chết biến thái tựa hồ không có gì sợ hãi lo lắng bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phượng Nghi vừa muốn mở miệng chỉ thấy Diệp Thiểu Xuyên nhảy bật lên, kêu lên. Ta biết ngay các ngươi không đáng tin cậy, khi ta Diệp Thiểu Xuyên là ngồi không ư, nói xong, hắn bỗng nhiên thò tay bắt đầu thoát đai lưng áo một kiện đón lấy một kiện bị cởi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. gocchuyenaudio.com. Mọi người sững sờ, nơi này thế nhưng có mấy cái nữ từ đâu, Phượng Nghi không sao cả, dù sao cũng là xuất từ Thanh Lâu, thế nhưng Tiền Sảng, Bách Lý Diên còn có hai cái nữ cản thi tượng, thấy Diệp Tiểu Xuyên tại cởi quần áo, lập tức chửi bới đứng lên. Tiền Sảng lạnh lùng nói, ngươi làm gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, áo không có, liền trên đầu mũ rộng vành đều cho vứt xuống một bên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, tất cả mọi người tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người, Phượng Nghi đám người cũng ánh mắt cổ quái nhìn xem giờ phút này ở trần Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên trên người đều là họa theo cánh tay bắt đầu, một mực kéo dài đến trước ngực phía sau lưng, mà ngay cả trên đầu tựa hồ cũng có hình xăm. Diệp Tiểu Xuyên hung dữ nói, cùng ta đấu, cũng không hỏi thăm một chút ta thiên thủ nhân đồ lưu manh ngoại hiệu là thế nào đến. Trái thanh long, phải bạch hổ, chu tước tại bên hông, long đầu tại ngực. Vai trái long chảo chạm đất, vai phải đuôi cọp dơ thẳng lên trời, thân bối huyền vũ co lại xác, đỉnh đầu răng nanh bên ngoài chờ mình, thế nào, sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi à nha, Diệp Tiểu Xuyên thật sự xoay người đối với Tiền Sảng, ngón tay phía sau lưng cùng trên đầu hình xăm, vẻ mặt dương dương đắc ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì trận này lén đàm phán, Diệp Tiểu Xuyên có thể nói là nhọc lòng. Để tả thu cho mình trên người họa đầy hình xăm, chính là muốn tại đêm nay phái thượng công dụng. Nhân sinh của hắn tín điều chính là thua người không thua mặt, nhất là tại đàm phán loại chuyện này thượng, cá nhân khí thế đó là tương đối trọng yếu, ai khí thế trước yếu đi, ai tại đàm phán trong quá trình liền đã mất đi quyền chủ động. Hắn cảm thấy chính mình một thân kinh khủng hình xăm sáng ngời đi ra, sẽ cho chính mình kiến tạo ra một loại chính mình chính là không sợ chết lưu manh biểu hiện giả dối, kể từ đó, có thể tại khí thế thượng lấy được quyền chủ động, kế tiếp không cần mình mở miệng nói, đối phương tuyệt đối sẽ quay quay đem Bách Lý Diên hai tay dâng, cũng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại quỳ gối trước mặt mình hát chinh phục, không sai a, Diệp Tiểu Xuyên vẫn chờ cái kia Tiền Sảng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đâu, đợi cả buổi không gặp động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ai sợ hãi, ngược lại là có nhân bật cười. Tiền Sảng nói, Diệp công tử tại như vậy nghiêm túc thời khắc ngươi làm cái này vừa ra, ngươi đây là đang trêu chọc ta sao? Sẽ không giao ra Minh Vương Kỳ, đừng trách ta không khách khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, không sai a, cùng mình tưởng tượng tình cảnh hoàn toàn khác nhau. Quay đầu nhìn lại Phượng Nghi đám người, Phượng Nghi đã cười nước mắt đều đi ra. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.